Tiên ma đồng tu, chương 2201, thương thiên đánh cờ. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, thấy hai cái này tiểu nha đầu trung thực. Mạnh bà thanh âm lại lần nữa vang lên, nói, hai người các ngươi tiểu nha đầu, không tại thiên giới gây sự tác quái, như thế nào chạy đến nhân gian đi. Quỷ nha đầu nói, đây không phải đã đến mỗi năm một lần hạo kiếp buổi lễ long trọng đi. Ta cùng tiểu thất tại thiên giới cũng không có việc gì, liền thông qua thời không chi môn đến nhân gian du lịch, tán giải sầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mạnh bà nói, du lịch, giải sầu, như thế nào lữ đã đến nhân gian lôi trạch, tán đến nơi này cửu âm hội tụ chi địa. Tiểu thất nói, hiểu lầm, cái này là một cái hiểu lầm. Ta cùng tiểu quỷ nhưng thật ra là một mình hạ giới. Vừa xuống đã bị bách hoa tiên tử mang người vây bắt. Đành phải trốn vào cái này phiến đại đầm lầy. Kết quả không có vài ngày, ngay tại đại trong ao đầm gặp một cái đại rắn. Chúng ta bị cái kia đại rắn truy sát 7 ngày 7 đêm. Đánh bậy đánh bạ mới xông vào nơi đây. Quỷ nha đầu tiếp lời nói. Tiểu thất, ngươi nói những thứ này làm gì? Tam giới phát sinh là bất luận cái gì sự tình, đều chạy không khỏi mạnh bà pháp nhãn. Nhân gian cùng minh giới không gian hàng rào, cũng đỡ không nổi mạnh bà. Ngươi cho dù không nói, mạnh bà cũng rành mạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mạnh bà buồn rười rượi nói, quỷ nha đầu, ngươi ít cho ta mang mũ cao. Nếu như không phải đạo này quỷ môn quan, thần trí của ta cũng không cách nào tiến vào nhân gian. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quỷ nha đầu nói, thần thức có thể thông qua quỷ môn quan nghịch hướng tiến vào nhân gian. Phần này bổn sự, tam giới bên trong chỉ sợ chỉ có mạnh bà. Mạnh bà nói, đây coi là thủ đoạn gì? Mẹ của ngươi quỷ tiên cũng có thể đơn giản làm được. Cho dù ngươi tiểu quỷ này đầu, cũng có thể làm được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mạnh bà lời này nói cũng không phải giả. Minh giới u minh quỷ tướng tuy nhiên không cách nào thông qua quỷ môn quan tiến vào nhân gian. Nhưng là tu vi không tầm thường quỷ tướng, nhưng là có thể thông qua thần thức niệm lực. Tại quỷ môn quan mở ra về sau, thần thức niệm lực tiến vào nhân gian. Rất nhiều tuổi trẻ quỷ nha đầu mẫu thân quỷ tiên đã từng nhiều lần thi triển chiêu hồn kỳ thuật, dẫn minh giới luân hồi trong ao hàng tỷ âm linh kêu rên không ngừng. Minh vương liền phái u minh quỷ tướng ra tay ngăn lại. Song phương cách không gian hàng rào đánh đi vài khung, quỷ nha đầu tu vi đã đạt đến thiên nhân sơ kỳ cảnh giới. Tại minh giới cũng là quỷ soái đẳng cấp, gần với quỷ vương. So với cái kia u minh quỷ tướng lợi hại hơn rất nhiều. Nếu như giờ phút này là quỷ nha đầu tại quỷ môn quan mặt khác một mặt, đồng dạng cũng là có thể thông qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần thức niệm lực xuyên thấu đến nhân gian. Quỷ nha đầu cái này mã thí tâng bốc, tính toán là vỗ vào móng ngựa tử lên. Nhưng nàng cũng không thấy được xấu hổ, khó được khiêm tốn, nói mình không có bổn sự kia, chỉ có vĩ đại mạnh bà mới có thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, vỗ mông ngựa về sau. Quỷ nha đầu nhân tiện nói, mạnh bà, ta ở nơi này nhi hấp thụ vài ngày âm khí, tiểu thất liền bắt đi một tí âm linh. Làm sao sẽ kinh động ngươi lão nhân già a hát? Có phải hay không cha ta cùng Tây Đế nhờ cậy ngươi bắt chúng ta hồi thiên giới? Mạnh bà nói, hai người các ngươi tiểu quỷ, có thể chết tại nhân gian. Lão bà tử ta bên tai liền thanh tỉnh, ta là bởi vì tụ họp hồn giác khí tức, mới cảm ứng được các ngươi tại đây cửu âm hội tụ chi địa. Nơi này cơ hồ là nhân gian âm khí nặng nhất chi địa. Các ngươi còn là thừa lúc sớm rời đi, đãi thời gian lâu dài, mà ngay cả quỷ nha đầu ngươi đều bị âm khí cắn trả. Chớ nói chi là thất nha đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhìn xem dưới chân Hàn Đàm vòng xoáy. Quỷ nha đầu nói, đa tạ Mạnh bà nhắc nhở, chúng ta bây giờ liền đi, lập tức đi ngay, có thời gian ta cùng tiểu thất sẽ đi minh giới xem ngươi. Đến lúc đó cho ngài mang một ít nhân gian thổ đặc sản. Mạnh bà khẽ nói, coi như các ngươi còn có chút lương tâm. Đúng rồi, các ngươi đã tại nhân gian, có thể thấy được đến Vân Nha Đầu. Nàng đã chết không có. Quỷ Nha Đầu nói, ngài là nói ta tiểu muội A Hát, không có gặp, bất quá nghe nói nàng tại nhân gian làm ăn cũng không tệ. Có một cái băng lăng tiên tử cao lớn thượng danh hiệu. Vẫn là cái gì nhân gian lục tiên tử một trong. Tu vi nghe nói đều nhanh đạt tới thiên nhân cảnh giới. Mạnh bà, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ta đang muốn hỏi ngươi đâu này. Tiểu U đến nhân gian mới bất quá 30 năm. Như thế nào tu vi cao như vậy A Hát? Nàng thế nhưng thất khiếu linh lung tâm A Hát. Sao có thể tu luyện? Chẳng lẽ nghịch thiên cải mệnh phải không? Người kiến thức rộng rãi, cũng biết đây là cớ gì. Mạnh bà tựa hồ lâm vào nào đó trầm mặc, không nói gì. Quỷ nha đầu đưa cổ kêu vài âm thanh. Mạnh bà lúc này mới hồi âm, nói, Vân nha đầu sự tình liên lụy rất rộng. Là những cái kia người cùng thượng thương chi chủ đánh cờ trọng yếu một khâu. Hiện tại trận này đánh cờ chỉ là một cái bắt đầu mà thôi. Đây là quyết định tam giới lục đạo vận mạng một hồi đại đánh cờ. Không phải ngươi cái này tiểu quỷ có thể lẫn vào. Ngươi nếu như nhìn thấy Vân Nha Đầu, nói cho nàng biết, nhất định phải thủ vững tín niệm. Sống sót, nàng nếu như đã chết, không chỉ có cha ngươi sẽ không may. Yêu tiểu tư, còn có lão bà tử ta, đều đi theo không may. Vận mệnh của chúng ta đều đặt ở Vân Nha Đầu trên người. Còn có một sự tình, Minh Vương đã biết rõ lục đạo luân hồi bàn xuất hiện ở thiên giới. Hắn đã khởi hành đi thiên giới, để Huyền Anh tranh thủ thời gian hồi nhân gian A, nếu là bị Minh Vương bắt được. Lão bà tử ta cũng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cứu không được nàng. Nói xong, cực lớn Hàn Đàm vòng xoáy chậm rãi thả chậm, cuối cùng quy về bình tĩnh. Về phần Hàn Đàm trong nước này vô số âm linh, cũng toàn bộ biến mất. Xem ra cũng đã bị vòng xoáy toàn bộ hấp thu tiến vào lục đạo luân hồi chỉ chờ đợi vãng sinh đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, quỷ nha đầu ngồi xổm trên tảng đá, hét lớn. Chớ đi A Hát Mạnh bà, ngươi còn không có nói rõ ràng tiểu muội trên người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đâu này. Mạnh bà, Mạnh mỹ nữ, Mạnh tiên tử, quỷ môn quan đã đóng cửa. Cho dù quỷ nha đầu gào thét phá yết hầu, mình giới Mạnh bà cũng không có khả năng nghe thấy được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quỷ nha đầu đặt mông ngồi ở trên tảng đá, thò tay cầm lấy đầu, nói, tiểu thất, ta như thế nào cảm giác sự tình có điểm gì là lạ A Hát. Mạnh bà nói cái gì kia thượng thương chi chủ cùng đánh cờ. Người biết là cái gì không? Tiểu thất trầm tư một lát, nói, ta giống như nghe nói qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, quỷ nha đầu tinh thần tỉnh táo. Nói, cái gì, tiểu thất nói, Ta trước kia từng vụng trộm nghe được phụ vương cùng mẫu hậu ở giữa nói chuyện. Tựa hồ đề cập tới cái gì Thương Thiên đánh cờ. Bất quá này đều là trước đây thật lâu sự tình. Lúc ấy ta còn là tiểu hài nhi. Lúc kia ngươi tiểu muội Vân Khất U còn không có sinh ra. Đâu này, hẳn là cùng nàng không có quan hệ gì a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, quỷ nha đầu nói. Này đánh cờ cụ thể là cái gì? Ngươi biết không? Tiểu thất lắc đầu, nói. Không biết, ta chính là khi còn bé đi ngang qua cửa phòng. Vụng trộm nghe xong như vậy vài câu. Nếu như không phải vừa rồi mạnh bà nâng lên việc này, ta đều quên còn có cái này mảnh vụn. Đây đều là bọn hắn những cái kia đại lão trò chơi. Chúng ta sẽ không muốn xen vào nhân gian mỹ thực. Ta một ngụm cũng còn không có ăn vào đâu này. Chúng ta hay là trước đi thôi. Đi trước ăn nhân gian mỹ thực. Sau đó chảo mấy cái đầu bếp theo chúng ta phản hồi thiên giới thông chi ngươi đại tỷ. Minh Vương đang tìm nàng phiền toái. Quỷ nha đầu nói. Ta không lo lắng đại tỷ của ta. Cho dù Minh Vương đích thân tới thiên giới lại có thể thế nào. Minh Vương cũng không dám tại cha ta trước mặt đối đại tỷ như thế nào. Ta hiện tại lo lắng là tiểu muội. Ta cảm giác nàng giống như rơi trong hố. Không được, đi đi đi, ta, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đám bọn họ tranh thủ thời gian rời đi địa phương quỷ quái này. Ta phải đi tìm tiểu muội, rốt cuộc là yêu muội sốt ruột, mạnh bà loại này tam giới đại lão, đều tự mình hỏi đến Vân Nha đầu sự tình. Điều này làm cho quỷ nha đầu trong lòng phát lên một cổ cực độ dự cảm bất hảo. Người đăng, trang nền 1619, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại, cách chương.